Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 341, chương 341, ba phương hội đàm. Hải quân bản bộ, ở trên, những thứ này chính là Rex nguyên thoại. Ta chỗ này cũng không thành vấn đề, trong tình báo quả thật có Sandia không biết nguyên nhân gì. Một đêm bạc đầu, mà Zoa Zoa Nomi Fruit năng lực giả. Đã ở thời gian rất dài bên trong đi về phía không rõ. Sengoku đại tướng, phán đoán của ngươi đâu? Bên trong phòng làm việc, một hồi cùng The Kingdom of Heaven có liên quan, tam phương hội đàm, triển khai bọn họ theo thứ tự. Là đang ở The Kingdom of Heaven Sengoku, hải quân bản bộ không? Cùng với thì ở cách vách thánh địa ngũ lão tinh, phán đoán của ta là độ tin cậy rất cao. Lần hành động này tuy là chẳng biết tại sao có tiết lộ, nhưng The Kingdom of Heaven quân đội trang bị bán phân phối độ rất cao. Đó cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Chỉ vào một tấm chăm chú khuôn mặt đen đen Mushi, đem Sengoku chính là lời nói chuyển thuật qua đây ở nó đang đối diện con kia nhéo cả một cái. Ý của ngươi thế nào, công nguyên soái, ở chỗ ngồi không? Rất sảng khoái tin Sengoku, ngũ lão tinh. Ta tin tưởng Sengoku phán đoán nếu như có thể tiêu diệt Kim Sư Tử. Cũng tại hắn lưu lại lãnh địa thành lập hải quân chi bộ. Chúng ta đây đối với thế giới lực độ trưởng khống sẽ cực kỳ tăng cường. Vậy vỗ rách quốc vương nói làm a, làm cho hắn trước ký chuyển nhượng hiệp nghị. Các ngươi hải quân hiện tại chính yếu làm là đem Roger đoàn hải tặc tìm ra. Điều tra rõ bọn họ tiếp xúc qua bất luận kẻ nào có hiểm nghi, đến lúc đó muốn toàn bộ bắt đứng lên, nghiêm ngặt thẩm vấn. Không cần bắt cho phép các người trực tiếp xử hình. Cái này quá nhân từ. Tuyệt đối không cho phép có bất kỳ tiết ra ngoài, phàm là tiếp xúc qua Roger đoàn hải tặc đều phải tính ở trong đó. Phát tiêu ngũ lão tinh, một người một câu bổ toàn đối đãi Roger cùng có quan hệ nhân sĩ, thái độ thà giết lầm 1000. Không thể thả qua một cái, là chúng ta biết kiệt lực làm. Chúng ta không cần nghe khẩu hiệu, hành động, cho ta xuất ra thành quả tới. Là, tình báo tiết lộ việc, không cho phép truy cứu tiếp nữa chư vị. Nỗ lực, a, là, một tia ý thức ứng với. Là, không đem đến từ thánh điện trò chuyện cắt đứt thuộc về Sengoku con. Kia, biểu tình trên mặt còn lại là phức tạp không hiểu. Sengoku, cái này thời đại có thể không cho phép chúng ta không quả quyết. Ta hiểu công nguyên soái. Vô cùng đơn giản một câu chỉ điểm. Đen đen Mushi biểu tình liền khôi phục bình tĩnh. Sengoku rất rõ ràng ở tại vị mưu kỳ chính. Mặc kệ chức tẫn trách nhiệm đạo lý, hắn thân làm hải quân hiện nay duy nhất đương chức đại tướng. Tương lai thế tất yếu tiếp nhận công nguyên soái vị trí, nói vậy. Cần thứ phải cân nhắc cũng rất nhiều, nhất là loại này sẽ có liên lụy vô tội quyết định coi như hổ thẹn trong lòng. Cũng phải làm, không phải vì những thứ khác, chỉ là vì tuyệt đại đa số bình dân an nguy một ngày lúc này nhân từ nương tay. Đưa tới tương lai ngay cả ngũ lão tinh đều sợ hãi lịch sử nổi lên mặt nước sau. Như vậy biết với cái thế giới này tạo thành bao nhiêu sóng lớn. Lại sẽ có bao nhiêu người vô tội vì vậy mà bỏ mạng. Cũng là người để cho người bớt lo Jeffer tâm trí lấy mất. Gap tuy có tên lại hành sự quá mức tùy ý. Sengoku tuân thủ nghiêm ngặt ở hải quân sau cùng chính nghĩa a. Là... Phòng thuyền trưởng bên trong, chậm rãi buông lời đồng Sengoku nhắm mắt lại ở trên mặt hắn. Là không che giấu được uể oải, chỉ là còn chưa đủ muốn thực hiện của mình lý tưởng hoài bão. Nhất định phải ngồi trên, nguyên soái vị trí. Trước đó, vô luận như thế nào hắn đành phải nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nại nữa. Mấy giây sau, lại một lần nữa mở mắt Sengoku đảo qua uể oải. Trong mắt tản mát ra kinh người tinh quang, hắn đúng là ở nơi này tấc giây trong lúc đó. Hoàn thành đối với tâm tính lại một lần nữa điều chỉnh. tốt nên làm chính sự rồi. Sengoku đi nhanh, Lưu Tinh đi hướng cửa phòng, hắn lại không biết. Ở tương lai sở chờ đấy hắn đến tột cùng là như thế nào, lường gạt cùng vô lực. Ba Lông đứng cảng, người vẫn ổn chứ? Theo vĩ đại hải quân chiến hạm cùng nhau hợp nhau thiếu nữ. Rốt cục có cùng Red đơn độc cơ hội gặp mặt, chỉ là nhìn trước mắt đưa lưng về mình thiếu niên. Rõ ràng với nhau khoảng cách rất gần, nhưng nàng lại có một loại hắn xa cuối chân trời ảo giác. Xin lỗi, nghe trộm hết Sengoku nói chuyện của bọn họ sau. Xoay người Red đi lên liền lựa chọn xin lỗi trước đây tâm động lúc. Hắn liền làm xong hôm nay chuẩn bị. Thất Vũ Hải cũng tốt, gia nhập Liên bang Quốc vương cũng được, cùng thế giới chính phủ trực thuộc hải quân gian. Cuối cùng là lưỡng cái thế lực khác nhau, thế lực bất đồng, vậy dĩ nhiên là có ma sát, xung đột, thậm chí là chiến tranh đổi thành thời kỳ thiếu niên. Hắn quả thực có thể sẽ thử đi ảnh hưởng dần, gặp phải ngày hôm nay loại sự tình này cũng có thể sẽ sức sống. Không cam lòng. Thậm chí giận lây sang nàng. Nhưng hắn không phải. Linh hồn của hắn sớm chính là lớn thúc cấp bậc, có một số việc lùi một bước trời cao biển rộng, dù sao có thể cười đến cuối cùng người mới thật sự là người thắng. Trước lúc trước cái loại này xa cuối chân trời hồng câu, bởi vì một câu xin lỗi mà triệt để ở lòng của thiếu nữ trung tiêu tan thành mây khói. Nàng nhoèn miệng cười, lệnh ánh mặt trời một chút thất sắc, thật là, vì sao ngươi phải nói xin lỗi a? Nhìn Vi Vi thất thần sau, Greg nhức đầu, bởi vì để cho ngươi lo lắng, không kịp đề phòng bị liêu dần, sắc mặt dính vào đỏ ửng, còn có tâm tư nói đùa ta đây an tâm. Nếu như bi thương là có thể vãn hồi đã chết đi sinh mệnh, ta đây khẳng định cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Hơi kém liền từng trải loại thống khổ này, Red đem tấm lòng kia quý sâu đậm minh khắc ở trong xương, đây không phải là trò chơi. Nhân sinh không có làm lại, tuyệt không, hắn tuyệt sẽ không làm cho Weber sự tình lại một lần nữa phát sinh. Cái nào sợ rằng muốn thực hiện hôm nay thật tới cực điểm ý tưởng cần hắn trả giá gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí là 1000 lần nỗ lực. Ha ha. Tự nhiên hào phóng sau khi cười xong, dần an tĩnh lại, sẽ có ngày đó sao? Mặc dù thiếu nữ cũng không có cụ thể nói, nhưng Greg vẫn là đọc hiểu rồi của nàng phần lo âu, sẽ không quá lâu, chúng ta chung quy không phải. Hải quân, có thể như vậy gặp mặt thời gian, không nhiều lắm đâu, dần không có che giấu mình không nỡ. Bởi vì nàng cũng không hối hận yêu. Cái này chỉ là nhỏ tuổi chính mình rất nhiều thanh niên nhân. Ân, có muốn hay không? Đồng thời mở miệng, hai người ánh mắt đối nhau. Về sau nhìn nhau cười, nếu đều có trong lòng sở cầu. Từ đó làm cho không còn cách nào buông tha lập trường của riêng mình. Vậy thừa dịp đêm xuân khổ đoàn ước hội a, ngày mai cùng nhau xem mặt trời mọc, lại một lần nữa nghĩ đến cùng nhau sau. Dần chủ động đưa ra hai tay ôm qua đi. Thiếu nữ mang theo mùi thơm ngát đi xa. Hẹn xong a hát. Đè xuống phần kia thất vọng mất mát, Greg phất tay một cái. Ngày mai gặp. Greg tự giễu nở nụ cười, được rồi. Ký kết đủ loại hiệp nghị sự tình hắn lúc đầu dự định một ngày đã làm xong. Nhưng là bây giờ nha. Làm cho Becker chuẩn bị chậm một chút được. Rồi sau đó sẽ lần đem trọng trách này ném cho cô Linh lão. Sư lão nhân ra ông ta không phải thúc giục hắn dành thời gian nói chuyện yêu đương sao? Vậy như ước nguyện của hắn được rồi. Về phần mình có thể hay không cùng nàng, ở cuối cùng có thể hay không tiến tới với nhau, vậy giao cho thời gian tới chọn a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.